Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1000 dụ hoặc. Chương 1000 dụ hoặc. Trần Huyện đến Lạc Dương quan đạo sóc này. Bởi vì nhiều năm không tu sửa, phía trước lại hành quá lớn quân, trên đường thậm chí có mai phục đào khai vướng mã hố, đi trước quân sẽ đem một ít hố to điền thượng. Tiểu nhân liền không phản ứng, cho nên xe ngựa đi qua vẫn là lúc lắc, dường như muốn đem người đầu riêu rớt giống nhau. Triệu Hàm Trương đã sớm bỏ xe thay ngựa. Lúc này chính làm con ngựa đến nhi đi phía trước chạy. Gió thu lại một thổi, nàng đôi mắt liền buồn ngủ gục xuống dưới, Tằng Việt cùng Thính Hà đi theo nàng phía sau. Sợ nàng ngủ trầm từ trên ngựa tài xuống dưới, kia nàng đã có thể thành trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì ở trên ngựa ngủ mà quăng ngã mã chết đột. Ngột Nhiếp Chính đại thần, cũng may nàng lên đường bình an. Tuy rằng đầu gật gà gật gù, nhưng bởi vì mã là dạo tới dạo lui đi phía trước đi, nàng thế nhưng vẫn luôn vững vàng ngồi ở mặt trên, nàng cưỡi ngựa đều như vậy chậm. Càng đừng nói xe ngựa, cũng liền so người đi đường mau một chút. Triệu Hồ rốt cuộc nhịn không được, bực bội xoát một chút kéo ra bức màn, liếc mắt một cái liền nhìn đến cưỡi ngựa đi ở phía trước Triệu Hàm Trương. Nhịn không được cao giọng gọi lại nàng: "Tam nương, tam nương." Thanh âm sâu kín mà truyền tới đại não. Triệu Hàm Trương chậm gì gì mở to mắt, thong thả theo tiếng quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến Triệu Hô hơn phân nửa cái đầu dò ra cửa sổ. Liền thít chặt mã làm xe theo kịp, xe ngựa còn chưa tới gần Triệu Hàm Trương. Triệu Hô oán giận ngay cả châu pháo dường như ra bên ngoài bắn. Này lộ cũng quá xấu rồi, lần trước đi còn chưa như thế, người cũng nên quan tâm một chút phụ cận mấy cái huyện huyện lệnh. Quang lấy bổng lộc không quản sự, này lộ lại không tu, còn có thương đội chịu đi Lạc Dương sao? Triệu Hàm Trương gật đầu: "Thất thúc tổ nói đúng, ta một lát liền viết thư làm người tổ chức bá tánh tu lộ. Chỉ là này lộ cũng không phải chỉ cần nhân công mà thôi, còn cần tiêu tiền mua một ít tài liệu. Ta hiện giờ trong túi ngượng ngùng, muốn cùng thúc tổ phụ mượn một số tiền." Triệu Hô đầu liền hưu một chút lùi về đi, đồng thời buông bức màn. Từ bên trong truyền đến hư một tiếng: "Ngươi không nghĩ tu liền không tu đi, dù sao Lạc Dương ít người mệt lại không phải ta." Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa đi ở xe bên, thở dài một tiếng, cách xe cùng hắn nói: "Thất thúc tổ, ta không bạch mượn ngươi tiền, ta cấp lợi tức." Nàng cười cười nói: "Phải nói không phải ta mượn, mà là triều đình ở cùng ngươi vay tiền, ta cho ngươi một năm nhị phân tức." Triệu Hô ở trong xe hừ lạnh một tiếng, vén rèm lên cùng nàng nói: "Ngươi biết ta ra bên ngoài mượn tiền thu nhiều ít lợi tức sao?" Triệu Hàm Trương nhướng mày, ý bảo hắn nói. Triệu Hô liền nâng cằm nói: "Ta ra bên ngoài vay tiền, thấp nhất cũng muốn 3 phần lợi tức hàng tháng." Triệu Hàm Trương rũ mắt đối thượng hắn ánh mắt, hướng hắn hơi hơi mỉm cười nói: "Thất thúc tổ, ngươi không nhớ rõ sao? Ta vì Tây Bình huyện lệnh khi ban bố pháp quy, nghiêm lệnh cấm vay nặng lãi, lợi tức hàng tháng vượt qua 2 phần liền nhưng coi là vay nặng lãi. Nhà môn có quyền tịch thu vay nặng lãi giả trái pháp luật đoạt được, cũng ở vào phạt tiền, tính mân tiền, nhân khoản tiền cho vay sở muốn giao nộp tính mân tiền mức cùng mặt khác tài sản mức thuế là không giống nhau." Triệu Hàm Trương cười nhạt nói: "Cho nên thất thúc tổ, người tựa hồ đến bổ trước không ít tính mân tiền đâu." Triệu Hô mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ dương miệng xem nàng. Sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm: "Ngươi, ngươi." Triệu Hàm Trương lãnh hạ mặt tới, cùng hắn nói: "Ta có thể võng khai một mặt, phía trước sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lúc sau ngài nếu là lại cho vay nặng lãi, ta tuyệt không khoan dung." Nàng nói: "Ta sẽ làm Thường Ninh phá lệ chú ý ngài." Triệu Hô tức giận đến râu đều phải bay lên tới. Hắn ghét nhất Thường Ninh, so chán ghét Minh Dự còn muốn chán ghét, bởi vì Minh Dự chỉ là ngoài miệng nói muốn hắn nộp lên tài sản, Thường Ninh lại là thật đánh thật từ trong tay hắn đoạt lấy tiền. Quả nhiên, bọn họ đều là chịu Triệu Hàm Chương bày mưu đặt kế, cố ý cùng hắn đối nghịch. Triệu Hô tức giận đến ngã xuống mạnh, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng Triệu Hàm Chương càng tiến thêm một bước. Triệu thị xưa đâu bằng nay làm Triệu Hô cũng trưởng thành. Hắn không hề là trước đây cái kia chỉ xem tới được trước mắt ích lợi lão thái gia, hiện giờ hắn sinh ý trải rộng Đại Tấn. Hắn lại cáu giận Triệu Hàm Chương cũng sẽ không giống trước kia như vậy kêu gào muốn cùng nàng tuyệt giao. Triệu Hô hít sâu một hơi, hơi hơi bình phục hạ tâm tình sau lại xoát một chút vén rèm lên. Hắn muốn cho hộ vệ đi thỉnh Triệu Hàm Chương, nhưng không nghĩ tới, một hiên khai mạnh, xe bên lập tức người liền quay đầu nhìn qua, sau đó hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Triệu Hô, Triệu Hàm Chương thế nhưng còn ở nơi này, còn đối hắn gương mặt tươi cười đón chào, nàng chẳng lẽ liền sẽ không sinh khí sao? Triệu Hô lòng tràn đầy vô lực, đồng thời có chút sợ hãi, có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn. Hoặc là có đại lòng dạ, hoặc là có đại mưu đồ. Triệu Hàm Chương có lẽ hai cái đều có, nhưng đối hắn đại mưu đồ, Triệu Hô vô lực, thả cảm giác được tâm đau đớn. Hắn cảm thấy hắn tiền kho lại muốn bị thương, hắn rõ ràng biết, rồi lại không thể cự tuyệt nàng. Triệu Hô nắm chặt mạnh nhẫn nhịn, miễn cưỡng hòa khí hỏi, ngươi muốn cùng ta mượn bao nhiêu tiền? Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười nói, 1.000 vạn tiền. Triệu Hô liên tưởng đem mạnh quăng ngã, nhưng hắn cố nén, ngươi biết mấy năm trước triều đình một năm có thể thu đi lên thuế má là nhiều ít sao? Ta biết, những cái đó thuế má liền bệ hạ đều dưỡng không sống. Không đủ 100 vạn, tiên đế ở thời điểm là thật sự dưỡng không sống chính mình. Cơ bản dựa các chư hầu cùng địa phương cường hào chi viện. Bởi vì thu không lên thu nhập từ thuế, nhưng hiện tại không giống nhau nha. Từ Dự Châu lấy bác, mỗi một châu đều là nàng tự mình đánh hạ tới, sẽ không có thu không thượng thuế má tình huống phát sinh. Cho nên nàng trấn an Triệu Hô, thúc tổ phụ yên tâm, ta nhất định có thể còn tiền, ta là ý tứ này sao? Triệu Hô nhịn không được bảo nộ, ta là hỏi ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Ngươi không phải mới trinh xong tính mân tiền sao? Như vậy nhiều tiền còn chưa đủ ngươi dùng. Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, tính mân tiền bất quá là như muối bỏ biển, nơi nào đủ dùng, ngài xem, tu lộ, lạch nước, đường sông, cái nào không cần tiền đâu. Mùa đông mau tới rồi, ta cảm thấy năm nay sẽ thực lạnh, cho nên ta phải vì hàn tai làm chút chuẩn bị, các nơi còn có thiếu lương thực, cho nên càng muốn cảnh giác năm sau 3-4 nguyệt khi thời kỳ giáp hạt gây thành đại họa. Triệu Hô không hé răng, Triệu Hàm Chương liền đánh mã tới gần xe ngựa, cúi người tới gần hắn, hạ giọng nói, thất thúc tổ, ngài không cần lo lắng ta còn không thượng tiền, ta nhưng dùng muối đảm bảo. Triệu Hô mặt mày nhảy dựng, ngồi ngay ngắn, đầu cũng dò ra cửa sổ, đôi mắt tinh lượng nhìn nàng, muối. Triệu Hàm Chương cười hơi hơi gật đầu, ngài không phát hiện gần đây Đình Hàm không ở sao? Hắn đi Thanh Châu Diêm Trường, Triệu Hô hô hấp đều dồn dập hai phân. Muối đâu, kia chính là đại lợi, Triệu Hàm Chương nhẹ giọng nói. Hiện giờ muối thiết đều bị ta thu hồi quốc hữu, không người có thể lướt qua triều đình bán muối. Như vậy, ta cùng ngươi ước định, sang năm mãn kỳ phía trước ta còn không thượng ngươi tiền, ta dùng muối dẫn gán nợ như thế nào? Triệu Hô, muối dẫn, chính là ngài có thể mua muối, bán muối lời dẫn. Triệu Hô ánh mắt rạng rỡ, nâng lên đôi mắt cùng Triệu Hàm Chương đối diện, một lát sau hơi hơi gật đầu. Hảo, Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi trọn, đứng dậy tới ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, đá đá mã bụng làm nó nhanh hơn một chút tốc độ. Thoải mái cười nói, thúc tổ phụ nhận thức kẻ có tiền nhiều, còn thỉnh thúc tổ phụ thay ta ra bên ngoài phóng lời nói. Liền nói triều đình thiếu tiền, năm trước sẽ phát một đám quốc trái, tất cả mọi người nhưng nhận lãnh mua sắm, lãi hàng năm nhị phân. Triệu Hô hỏi, nếu là còn không thượng, Triệu Hàm Chương liền hạ giọng nói, ta tưởng thỉnh thúc tổ phụ thay ta bảo đảm, cũng thỉnh bọn họ tin tưởng ta, có ta ở đây, triều đình nhất định có thể trả bọn họ tiền, chỉ là ta không tin được bọn họ, cho nên mối dẫn không có khả năng cho bọn hắn. Còn thỉnh thúc tổ phụ không cần cùng bọn họ nhắc tới mối dẫn việc, cảm giác Triệu Hàm Chương đang làm chuyên tiêu dường như tấu chương xong, hết chương.